tại hạ không phải là nữ. Chương 416. Về thăm nhà một chút, lời mời đến từ Mục Thanh Nhã, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, Bồng Bồng. Sau khi hồi nội cung, Tề Đô, Tề Vương cùng Tề Phi cũng là đã sớm chờ được một thời gian, thậm chí giả vờ giận dữ mà muốn khiển trách Ngô Minh. Tông chủ cũng ở đó, hùa theo răn dạy Ngô Minh nào là trong lòng không có quân chủ, trong mắt không có sư phụ, bô bô mà nước bọt bay đầy trời. Ngô Minh bị mắng máu chó đầy đầu, nhưng trong lòng nàng tự nhiên hiểu rõ, cũng giả vờ biểu hiện ra vẻ kinh sợ, nhưng trong lòng ôm thái độ xem trò vui. Tề Vương thuộc về nam diễn viên đoạt giải Oscar, tông chủ cũng coi như nhận được đề cử nam diễn viên phụ phối hợp diễn xuất sắc nhất, hả hê chỉ trích Đồ Nhi có hành tung không thỏa đáng. Cảm giác như hắn rốt cuộc cũng đợi được tới cơ hội mắng chửi mình, giống như đây là cái lỗi duy nhất hắn tìm được vậy. Ngô Minh trong lòng tức giận, cái này a, sư phụ quả nhiên là không đứng đắn, thế nào lại đối với chuyện dạy bảo Đồ Nhi thành nghiện như vậy đây. Nàng không biết thiên phú của mình thực sự quá chói mắt, trái lại khiến người làm sư phụ như hắn đều có điểm tâm lý nghịch phản. Cảm tưởng là có cái đồ đệ như vậy tuy rằng làm người ta thỏa mãn, nhưng trong ngày thường không tìm được cơ hội bạo phát uy phong sư phụ a, lúc này cuối cùng cũng có thể dạy bảo thật tốt thật thoải mái, hảo đã ghiền. Tề Phi cũng gia nhập trò vui sắm vai người tốt, một bộ biết sai có thể thay đổi, vô cùng thiện lượng mà khẩn cầu. Dù quận chúa mới là người tận lực cầu tình cho Ngô Minh, đem toàn bộ sai lầm đều kéo về trên người mình, còn nói là bản thân khẩn cầu Ngô Minh mang mình ra ngoài. Thậm chí nói bản thân cưỡng bức lợi còn không tiếc lấy cái chết vân vân, mới khiến nàng bất đắc dĩ mang bản thân mình xuất cung đi chơi. Kết quả cuối cùng, dù quận chúa bị cấm túc 7 ngày, trong lúc bị cấm nàng thích đọc sách nhất. Nếu là lúc trước cái việc nghiêm phạt này đơn giản là muốn mạng của Du, nhưng bây giờ có thể nói là có phạt cũng như không. Du đã thoát khỏi tâm lý già trước tuổi, càng thêm gần kề với tâm tính trẻ con bình thường, bắt đầu ưa thích chơi đùa. Các món đồ chơi Ngô Minh làm cho cũng đủ để nàng chơi đùa 7 ngày. Đặc biệt Ngô Minh lại còn viết một cái quy tắc trò chơi, làm tất cả mọi người tại đây vò đầu khiếp sợ. Số độc là một cái trò chơi khiến người ta rất dễ nghiện. Tuy rằng quy tắc đơn giản, nhưng thiên biến vạn hóa, càng thêm kiểm tra khả năng ghi nhớ của người chơi. Dù vừa tiếp xúc liền si mê, mỗi ngày cầm bút viết tới viết đi, Ngô Minh còn nghĩ tại trong giáo trình trò chơi dạy cho nàng ký hiệu số Ả Rập vừa đơn giản vừa kỳ lạ, vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Về phần nghiêm phạt đối với Ngô Minh, Tề Quốc công khai hình phạt là 50 đại trượng kẹp tay 3 độ. Còn với hình phạt tông môn, phạt 1 năm tiền tiêu vặt hàng tháng, phạt 3 năm trợ cấp tông môn, bao quát khẩu phần lương thực đan dược các loại vũ khí. Cái hình phạt nghiêm khắc này nghe có vẻ dọa người, nhưng trên thực tế thì sao đây? Đại trượng sao, Ngô Minh đứng ở nơi đó, cũng không có vận huyền khí, cũng không cảm thấy đau. Mấy người công sai sử dụng đem hình trượng trình diễn đánh nghe thật kêu, 30 trượng xuống tới đánh cho một thân dáng dấp đầy là mồ hôi. Thực tế ngay cả da người cũng chưa từng phá rách, mấy cái công sai này đều là thủ hạ thân tín của thế tử, đừng nói đánh người, chính là đánh đậu hũ đều có thể nghe như tiếng sấm. Góc truyện audio.com Mà đậu hũ không nát, còn đại hình kẹp tay nữa chính là mấy người dùng trúc bàn kẹp ngón tay. Nếu là dụng hình bình thường có thể đem người đau đến bất tỉnh, nhưng trên thực tế Ngô Minh đều sắp ngáp đây. Về phần tông môn nghiêm phạt, nàng thế nhưng là đệ tử thân truyền. Mặc dù tông môn không có công khai trợ cấp thì có làm sao? Còn không được sư phụ mở bếp nhỏ cho a. Dù sao sau khi Ngô Minh chịu hết nghiêm phạt, quả thực cảm khái hai cái thế giới về bệnh hình thức cùng trình độ lừa gạt người quả thực cũng chẳng phân biệt được. Tề Vương, Tề Phi, thế tử cả một nhà, tại đêm đó ở trong cung bí mật mở tiệc chiêu đãi Ngô Minh, thật sâu biểu thị vô cùng cảm tạ. Bọn họ còn không biết Ngô Minh không chỉ là giải quyết xong vấn đề tâm lý, nếu là còn biết được liền đến chứng lão hóa cũng đều giảm bớt không ít, chỉ sợ sẽ càng thêm đội ơn. Tông chủ nhìn đám người Tề Vương nhất nhất hướng Ngô Minh mời rượu, không khỏi vuốt râu mỉm cười. Ngô Minh là đệ tử thân truyền của mình, nhanh như vậy liền cùng Vương thất Tề Quốc có quan hệ hòa hợp, làm người ta rất đỗi vui mừng. Mọi người hơi chút tiếc nuối là chứng lão hóa của Du quận chúa không thể trị liệu, Ngô Minh lại thầm nghĩ bản thân có thể là cái điểm then chốt nhưng cũng không dám nói. Nói như thế nào, là nói mình thuộc về sinh vật người máy, còn là trời sinh dược đỉnh túi thuốc hoặc bình máu. Còn có, nói như thế nào chuyện nửa đêm bị miệng tiểu loli bộ tập kích bộ ngực. Dứt không nổi người nọ ra a, Ngô Minh không thể làm gì khác hơn là giả ngu. Dù sao cũng bằng cảm ứng lực nhạy cảm của tiến hóa khung máy móc có thể xác nhận cơ năng sinh lý của tiểu loli không có bởi vì phát sốt mà bị hao tổn, thậm chí có biểu hiện tráng kiện hơn, cũng sẽ không có việc gì. Ban đêm trở về Thu Diệp Viên nghỉ ngơi, Ngô Minh trước bái kiến Tiêu cha Tiêu nương, hai cái lão nhân tới mặt trời lặn mới thấy nha đầu nhà mình, ngược lại cũng hơi có chút thương xót. Trái lại thì Tiêu Mai nhào lên ôm không buông tay, như con gấu túi ôm cây vậy quấn ở trên thân Ngô Minh không xuống. Ta đây nếu như đi nước Tấn, Tiêu Mai chẳng phải là muốn phát điên. Ngô Minh thầm nghĩ, Mục Thanh Nhã cũng là mong nhớ Ngô Minh, buổi chiều tại trên giường hẹp lúc nghỉ ngơi một mực nhìn chăm chú vào nàng. Sau bữa điểm tâm ngày thứ hai, Mục Thanh Nhã một mực cùng Ngô Minh một tấc cũng không rời, cho dù là nàng đến Trường Hận Các xem chuyện làm ăn và chỉ bảo Tiêu Mai, ngả nha đầu cũng vậy. Tựa hồ có lời gì muốn nói, Ngô Minh dần dần phát giác sự khác thường của nàng, vội vàng hỏi. Thanh Nhã, làm sao vậy? Mục Thanh Nhã dùng thừa ngữ chậm rãi khoa tay múa chân. Ta tranh thủ muốn về nhà một lần, động tác của nàng rất chậm có vẻ như có chút do dự. Cái này là có ý gì à? Trở về nhà, Ngô Minh có chút không giải thích được, thăm người thân sao, hay là trong nhà có tình huống gì? Không, không có chuyện gì, Mục Thanh Nhã vội vã xua tay không ngừng. Ngô Minh nghẹo đầu nhìn Mục Thanh Nhã có chút biểu hiện không được bình tĩnh, không khỏi thăm dò hỏi. Có phải là nhà của ngươi kêu ngươi trở lại đính thân đi? Mục Thanh Nhã vội vàng xua tay lắc đầu. Làm sao vậy, Ngô Minh càng thêm không giải thích được. Mục Thanh Nhã gấp đến độ một đầu đầy là mồ hôi, lại một bộ do dự dự giống như không dám nói. Ngô Minh nhìn không hiểu trực tiếp không ngừng suy đoán hỏi. Thiếu bạc về nhà, đẳng cấp huyền khí thấp sợ trở lại bị mắng chửi. Có, gocchuyenaudio.com, huynh đệ tỉ muội trong tộc bài xích ngươi, phụ mẫu hoặc người thân sinh bệnh cần dược thảo nào đó. Rốt cục Ngô Minh hỏi bừa một câu, ngươi, là muốn cho ta về nhà cùng ngươi. Mặt của Mục Thanh Nhã đỏ lên một chút, bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo. À, thì ra là nguyên nhân này à, Ngô Minh đã hiểu thông suốt không khỏi cười nói. Ta cầu còn không được à, chỉ cần không cùng 7 ngày sau sẽ khởi hành đi nước Tấn, đừng chậm trễ cái hành trình này là tốt rồi. Mục Thanh Nhã vội vã dùng thủ ngữ nói, có truyền tống trận thời gian hao tổn sẽ không vượt quá 5 ngày. Hảo ta rất muốn đi về quê nhà Mục Thanh Nhã ngươi nhìn xem. Ngô Minh đáp ứng, Thanh Nhã chúng ta bây giờ liền chuẩn bị còn nữa tìm tông chủ xin nghỉ chúng ta tranh thủ ngày mai liền mau chóng khởi hành có được hay không? Mục Thanh Nhã phi thường vui vẻ cố sức gật đầu nhưng là vội vàng lấy tay nhắc nhở nói. Sẽ làm lỡ chuyện tu luyện huyền khí của ngươi sao? Ngô Minh suy nghĩ một chút. Cũng sẽ không, kỳ thực nàng căn bản là đem Mục Thanh Nhã đặt ở vị trí đầu tông chủ bên kia đã bị vứt xuống sau ót. Lại có mỹ nữ mời ta cùng đồng hành về quê nhà. Hơn nữa còn là Mục Thanh Nhã như vậy, đặt ở thế giới kia chính là nhân vật phấn mộc nhĩ siêu cấp nữ thần. Nghĩa là nấm tai mèo mộc nhĩ có màu hồng e hèm ý muốn đề cập đến người con gái còn trong trắng. Ta lại có vận may như vậy à, cách chương.